Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 675, cầu mưa mới bắt đầu. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, mắt nhìn xa xa hòa thượng, nhẹ giọng nói, bọn họ đích xác là đang cầu mưa. Chẳng qua càng chuẩn đi nói là đang đợi mưa. Lời này giải thích thế nào? Sa Trì Quốc Vương cau mày, những hòa thượng này không một tia pháp lực ở thân, trong đó càng thậm chí hơn vẫn là uống rượu ăn thịt hạng người. Trong miệng niệm Kim Cương Kinh, ngồi chờ mưa rơi, dù sao trong vòng một năm, mặc kệ là cùng thời tiết, mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ xuống một hai trận mưa như vậy, trước mắt tình hình. Nếu cái này mưa rơi, cũng là bọn họ cầu tới. Nếu không được, liền tiếp theo mang xuống. Chờ mưa rơi lại nói, Diệp Chân nói nhỏ. Cho dù không cần bấm đốt ngón tay cảm giác, đều có thể biết đến những hòa thượng này có chủ ý gì. Nghe được câu nói của Diệp Chân, vị Sa Trì Quốc Vương này sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Hắn vừa rồi leo lên vương vị, cái mông cũng bị mất ngồi vững vàng. Trận mưa này liền thay đổi rất là trọng yếu. Xuống cũng là có công, không được sợ là liền sẽ truyền ngôn hắn không đức. Không có cách khác, Sa Trì Quốc tăng lữ đông đảo, truyền thuyết càng rất nhiều đại đức cao tăng, Phật pháp cao thâm, thuận lợi đều mời tới cầu mưa. Nhớ tới trước kia bị mình thúc giục, cái kia chủ trì nói tâm thành thời điểm tự nhiên trời mưa. Nói một cách khác cũng không chính là đang trì hoãn thời gian mà. Ngươi đi nói cho bọn hắn, nếu trong ba ngày lại không trời mưa, toàn diện kéo đi chém đầu. Sa Trì Quốc Vương hướng bên cạnh thị vệ nói với giọng lạnh lùng. Rõ, thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Sa Trì Quốc Vương từ chỗ nào chút ít hòa thượng trên người thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Chân, thấy Diệp Chân chi tâm cùng cái kia tam yêu đều mặc đạo bào. Nghĩ tới hiện tại trong chiều nào bán già lão thần, cắn răng một cái, thuận lợi đưa tay khom người nói, xin hỏi năm vị đạo trưởng lại sẽ hô phong hoán vũ chi thuật kia. Nếu năm thế năng hiểu Sa Trì ta đại hạn, năm vị cũng là Sa Trì Quốc ta quốc sư. Sa Trì Quốc Vương mở miệng nói, a, chỉ là hô phong hoán vũ chi thuật, ta ba người cũng có thể làm đến. Thuận lợi chớ đừng nói chi là sư phụ ta loại này đạt được cao nhân. Người quốc vương này cũng quá mức xem thường sư phụ nhà ta, đứng sau lưng Diệp Chân hổ lực hư lạnh. Nói, về phần vây xem bách tính, từ lúc Sa Trì Quốc Vương biểu lộ thân phận, thuận lợi toàn diện té quỵ trên đất, là quả nhân lỡ lời. Đạo trưởng chớ trách, mặc dù hổ lực nói chuyện không lưu tình chút nào. Nhưng trong lòng Sa Trì Quốc Vương cũng rất vui vẻ, bởi vì càng là không lưu tình, đã nói trước mắt mấy vị này càng là pháp lực cao thâm, là chân chính người tu đạo. Bệ hạ không phải cho những tăng lữ kia thời gian ba ngày. Thuận lợi ba ngày sau nói sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, đối với cầu mưa chuyện này, Sa Trì Quốc Vương là một khác đều không bằng nhau. Không mưa, bách tính liền không cách nào sống qua, tiền triều lão thần cũng sẽ dùng để nói chuyện, hai đều sẽ khiến hắn vương vị bất ổn, nhưng trước mắt nhưng cũng chỉ có chờ đợi. Chẳng qua Sa Trì Quốc Vương cũng không dám khiến Diệp Chân liền như vậy rời đi. Lỡ như không tìm được người đây, dân phường chỗ nào có thể cùng hoàng cung trái so với đạo trưởng không bằng theo quả nhân vào cung. Phẩm nhất phẩm núi kia trấn mỹ vị như thế nào? Sa Trì Quốc Vương ý cười đầy mặt, thành ý tràn đầy hướng về phía Diệp Chân mời nói. Chẳng qua Diệp Chân lại biết, cái này tiến vào cung, thứ nhất có thể phòng ngừa mình những người này chạy trốn. Thứ hai ở ba ngày sau những này tăng lữ nếu cầu không được mưa, cũng có thể kịp thời xuất thủ, nhưng nếu đồng dạng cầu không được mưa, kết cục sợ là nếu so với những hòa thượng này còn thảm. Diệp Chân còn chưa nói chuyện, phía sau cái kia cùng người tiếp xúc không nhiều lắm tam yêu nhân tiện nói, như vậy rất tốt à. Chi Tâm quay đầu nhìn về phía ba tên này, trong mắt đẹp đều là hàn ý. Lạnh Tam Yêu cùng nhau giật mình một cái, lúc này mới kịp phản ứng. Sư phụ cũng bị mất nói chuyện, mình liền đề sư phụ làm quyết định. 35XS, thôi được, Diệp Chân nói nhỏ. Cái này một khó khăn nếu vào cung, làm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Không bao lâu, mấy trăm đạo sơn chân hải vị bày ở trước mặt. Gia Trí Quốc Vương cười nói, năm vị đạo trưởng đều có thể tùy ý. Thuận đường cũng có thể nếm thử Gia Trí Quốc ta ngự trù tài nấu nướng như thế nào. Ha ha ha, chẳng qua là Tam Yêu lần này nhớ kỹ, cũng không có động thủ, mà thấp thỏm ánh mắt nhìn phía Diệp Chân. Ăn đi, Diệp Chân nói nhỏ, được Diệp Chân cho phép. Tam Yêu không chút khách khí ăn như gió cuốn. Đạo trưởng vì sao không ăn, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị? Gia Trí Quốc Vương mỉm cười nói. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bản tọa sớm đã không ăn ngũ cốc. Ngự thiện tuy đẹp, nhưng cũng thuộc về phàm trần tạp vật. Nếu dùng ăn, phía sau còn cần dùng pháp lực đem nó loại bỏ. Được không bù mất? Đương nhiên, đây là dễ nghe mà nói. Tình huống thật lại là Gia Trí Quốc này ngự thiện chẳng qua là nghe sẽ không có một tia khẩu vị. Trên tivi đều là gạt người. Thời gian này cũng không có xào rau nói chuyện. Tất cả đều là nấu nấu ra tới. Gia vị cũng cực kỳ đơn sơ. Chỗ nào có thể làm ra cái gì tốt hương vị. Như thế nói đến đạo trưởng đã thành tiên sư. Gia Trí Quốc Vương kinh ngạc nói. Thân là quốc vương, tự nhiên biết đến thế gian này có nhiều tu hành bối phận. Nhưng lớn hơn đều chỉ là có một thân thật bản lãnh phàm nhân thôi. Chẳng qua nhưng cũng nghe nói pháp lực cao thâm tiên sư. Đã có thể tích cốc không ăn, còn nạp thiên địa nguyên khí liền có thể. Đó chính là chân chính cao nhân đắc đạo. Vậy vị tiên cô này, chẳng lẽ trong lòng Gia Trí Quốc Vương vui mừng. Lại tính toán nếu đúng như cái này trẻ tuổi đạo sĩ lời nói. Nếu thật có lớn bản lãnh, coi như không cầu được mưa cũng không sao. Dù sao trừ khô hạn vấn đề, Gia Trí Quốc còn thường sẽ có yêu quỷ quấy phá. Diệp Chân ngồi ngay ngắn bất động, một bên Hắc Sa che mặt Chi Tâm mỉm cười. Ánh sáng là lóe lên, trong nháy mắt biến thành trường kiếm bản thể. Thân kiếm giản dị tự nhiên. Nhưng lại mơ hồ có thần quang lưu chuyển. Diệp Chân ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, bệ hạ lúc nãy thấy chính là bản tọa tiên kiếm chi kiếm linh, như một người sống sờ sờ biến thành một thanh trường kiếm trôi lơ lửng ở sau lưng Diệp Chân. Lại Diệp Chân khí chất bản mờ mịt, kể từ đó, cho dù không có thi triển bất kỳ pháp thuật thần thông, nói là đạt được cao nhân cũng là không người nào không tin. Yến hội qua đi, Diệp Chân năm người được an bài đến chỗ ở. Thời gian 3 ngày chẳng qua là chớp mắt mà thôi. Không ra Diệp Chân đoán, nước cờ trăm hòa thượng vẫn như cũ nói canh giờ chưa tới. Nhưng Gia Trí Quốc Vương đã biết đến mấy cái này hòa thượng căn bản liền sẽ không cầu mưa. Không còn kịp thu thập những hòa thượng này. Đối với nước mưa mong cầu đã lửa xém lông mày. Pháp đàn ngay phía trước, Gia Trí Quốc Vương cùng trong triều rất nhiều lão thần sắp xếp mà ngồi. Chẳng qua cái kia vốn là tể tướng vị trí lại phát hiện ở lại bị Diệp Chân đoạt lấy. Nhưng ở trận rất nhiều lão thần mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng không có ngôn ngữ, chẳng qua là yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao bên người Diệp Chân trôi lơ lửng lại thần quang lưu chuyển chi tâm kiếm. Cùng trên mặt Diệp Chân biểu lộ lãnh đạm, còn có sau lưng Diệp Chân đứng thẳng 3 người kia thể trạng bàng tăng lên đạo sĩ trung niên. Khiến Diệp Chân nhìn cũng không có tốt như vậy trêu chọc. Gia Trí Quốc Vương không nhìn cái kia mấy trăm cầu xin tha thứ hòa thượng. Nghiêng người hướng Diệp Chân nói, tiên sư... Cầu mưa lửa xém lông mày, nếu lại không trời mưa, Gia Trí Quốc ta bách tính nhưng là không còn đường sống. Bệ hạ, chẳng qua là cầu mưa thôi, việc nhỏ cỡ này chỗ nào dùng được sư phụ nhà ta xuất thủ. Một mình ta liền có thể. Hổ Lực lớn tiếng nói, hắn tu luyện trong ngũ lôi chính pháp, liền có chính thống cầu mưa khả năng. Tiên sư cao đồ cần vật gì? Quả nhân cái này sai người chuẩn bị, Sa Trì quốc vương vội la lên. Hiện tại loại tình huống này quản hắn sư phụ vẫn là đồ đệ. Chỉ cần có thể cầu được mưa tới, giải quyết tình hình khẩn cấp liền có thể. Không khó, chỉ cần đạo đàn phù triện hịch văn pháp lệnh vừa ra. Không cần ba khác, cũng là gió tới vân khởi. Sấm chớp rền vang cuối cùng mưa to tung xuống, Hổ Lực lớn tiếng nói. Làm như thế, không có quan hệ gì với Sa Trì quốc vương. Chẳng qua là đang lấy lòng Diệp Chân, mặc kệ là người hay là yêu, đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão đều là mục tiêu cuối cùng. Dựa theo nguyên bản tình hình, tam yêu tự biết thọ lấy hết hồn giải tán cũng không cách nào chân chính đắc đạo. Trước mắt sư phụ Diệp Chân cũng là bọn họ hy vọng duy nhất. Nghe vậy, trong lòng Sa Trì quốc vương đại hỉ, trực tiếp khua tay nói, có ai không? Mau mau chuẩn bị đạo đàn khiến. Không cần, Diệp Chân nói nhỏ ngăn trở. Loại này cầu mưa phương pháp Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Là thông qua thượng trước hịch văn cho thiên giới Ngọc Đế. Như có lý do chính đáng, sẽ loại bỏ gió bà mây sư lôi công điện mộc phát động dị tượng. Cuối cùng do Long Vương thả mưa, hiệu suất quá chậm chút ít. Bên này là đại thiên thế giới. Thiên đạo viên mãn sở trí, hết thảy ảnh hưởng quy luật tự nhiên chuyện, nếu không phải có đại thần thông lực ở thân, thuận lợi cần thông qua trông coi thiên địa pháp tắc vận chuyển thiên đình tới làm. Dứt tiếng, không đợi Sa Trì quốc vương này hỏi nghi hoặc trong lòng. Diệp Chân kiếm chỉ điểm ra, một đạo tử kim quang mang trong nháy mắt chui vào hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.